Hai thế giới, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả Kagi, chương 96. Hội ngộ, author Kagi. Trong lúc Anna hiếu kỳ ngắm nhìn con bướm và đóa hoa sen đen nọ, thì Ki lại nhắm mắt giao tiếp bằng tinh thần với người hầu vừa nhận được. Không giống như Anna chăm sóc Fork vì lòng thiện lương, Ki và bướm đen đã ký khế ước chủ tớ nên hắn có thể nói chuyện với nó một cách dễ dàng chỉ bằng một ý niệm. Sau khi nghe nó tường thuật một hồi, Ki nhíu mày lặp lại. Vậy, ngươi nói là khi ngươi xâm nhập vào tinh thần ta thì bị một lực lượng nào đó mạnh mẽ vây chặt. Vì muốn toàn mạng nên đành ký khế ước. Chỉ thế thôi sao? Vâng. Vâng, thưa chủ nhân, tình huống là như thế. Xin thứ lỗi cho việc mạo phạm của em. Giọng nói trong trẻo có chút ngây thơ vang lên trong đầu hắn. Khó hiểu thật, Ki thầm nhủ, nhưng hắn cũng nhanh chóng gác vấn đề này sang một bên. Trước tiên cần phải sống sót tìm lại mọi người và thoát ra ngoài rồi mới tính đến mấy thứ này được. Hơn nữa có một con sủng vật biết tấn công tinh thần cũng không phải là tồi. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói với con bướm. Việc ngươi tấn công ta coi như cho qua. Dù gì bây giờ chúng ta cũng có quan hệ chủ tớ. Ngươi cũng cần một cái tên mới được. Vâng thưa chủ nhân, xin chủ nhân ban tên. Bướm đen nhu thuận đáp. So với lúc đầu, bây giờ nó nói chuyện đã lưu loát hơn. Ngươi sống trong bông sen đen đó. Vậy gọi ngươi là Liên Hoa đi. Thế nào? Ki nhìn thoáng qua đóa sen rồi nói. Tạ chủ nhân ban tên. Do Liên Hoa đảm bảo khu vực quanh đây cực kỳ an toàn, nên Ki và Anna cũng chọn chỗ này để nghỉ ngơi. Dù sao Anna cũng cần hồi phục thể lực. Dường như vừa nghĩ ra cái gì, Ki lại hỏi nó. Này, đó giờ đây là lần đầu tiên ngươi tiếp xúc với con người phải không? Vậy giọng điệu nói chuyện này là sao? Được sự cho phép của Ki, Liên Hoa chậm rãi đậu lên vai hắn, trả lời trong ý thức, là em tìm trong ký ức của chủ nhân nên mới biết cách giao tiếp ạ. Em thấy chủ nhân và cô gái tóc vàng đằng kia khá thân thiết nên cũng học theo giọng điệu của cô ta. Khóe môi Ki hơi giật giật, nhưng hắn cũng hỏi tiếp, còn kiểu xưng hô này thì sao? Ngươi học từ ai? Là từ một cô gái tên Helena, em thấy chủ nhân và cô ta từng tắm chung. Nên nghĩ hai người cũng rất thân thiết. Trong lúc Ki còn đang giở khóc giở cười thì giọng Liên Hoa lại vang lên trong đầu. Thưa chủ nhân, có sinh vật đang tiến tới gần. Miên và Will cùng hai con ma thú tuy khỏe mạnh sung sức nhưng tốc độ so ra còn chậm hơn Ki và Anna lúc trước. Vì không giống hai người, Miên rất cẩn thận. Nhất là sau sự cố với con dâm tặc, cô nhanh chóng nhận thấy sự yên lặng bất bình thường của khu vực này. Vì thế họ di chuyển cực kỳ cẩn trọng, cảnh giác tăng cao. Cô dừng lại cạnh một thân cây, xem xét ký hiệu trên đó để chắc chắn mình đang đi đúng hướng. Will bên cạnh cũng nhận ra hoàn cảnh xung quanh thật sự quá yên ắng nên đã bỏ đi thái độ đùa giỡn thường ngày mà nghiêm túc cảnh giác xung quanh. Đấu khí cũng lặng lẽ vận chuyển đến hai tay. Có thể tấn công bất cứ lúc nào. Sau khi xem xét một lúc, hai người hai thú lại tiếp tục. Cố gắng hết sức để không gây sự chú ý. Cả khu vực chỉ vang lên tiếng lá cỏ bị dẫm đạp. Ánh nắng ban trưa cũng không thể xua đi sự lạnh lẽo tĩnh lặng xung quanh. Cho đến khi cả hai đến một khoảng đất nhỏ thì dừng lại. Miên quan sát xung quanh. Đặc biệt chú ý đến đóa sen đen ở giữa khu đất. Trong một bụi cây gần đó, Ki và Anna đang ẩn mình lặng lẽ nhìn ra khu đất. Ki so với Miên cũng cẩn thận không kém. Khi biết có sinh vật tới gần, điều đầu tiên hắn nghĩ là có người đã đọc được ký hiệu của mình mà lần theo. Nhưng điều này có thể tốt mà cũng có thể xấu. Khả năng rất cao là những người còn lại trong nhóm nhìn thấy ký hiệu. Khả năng ít hơn là những mạo hiểm giả khác. Nếu là trường hợp thứ hai thì không hẳn đã là tốt. Mạo hiểm giả cũng có 5-7 loại. Nhưng mạo hiểm giả, tốt lành, thì không nhiều lắm. Có thể bọn họ lần theo ký hiệu này là để tìm kiếm dê béo, giết người đoạt bảo chứ không phải để giúp đỡ. Dù sao để lại ký hiệu thì cũng chỉ có một trường hợp. Là đoàn mạo hiểm có người đi lạc. Khi đó người đi lạc và đoàn mạo hiểm đều sẽ để lại ký hiệu để phía còn lại lần theo. Nhưng việc để lại ám hiệu thế này cũng có thể bị nhóm thứ ba biết được. Nếu nhóm này đuổi theo gặp đoàn lớn thì không sao. Nhưng nếu gặp những người lạc đoàn nhỏ lẻ thì có trời mới biết bọn họ có nổi lòng tham hay không. Nhìn lại nhóm của Kỳ cũng chỉ có hai người và một con bướm. Có thể coi như mục tiêu dễ dàng với bọn này. Cũng khó trách hắn kéo Anna núp vào một chỗ kín đáo để phòng hờ. Đến khi thấy là Miên và Will thì Kỳ mới thở phào rồi lấy tay tách mấy cành cây chuẩn bị bước ra. Ai mà biết trong tình trạng căng thẳng của hai người kia, bất cứ tiếng động nào cũng là khả nghi. Vì thế trước khi Kỳ kịp nói năng đã có mấy mũi tên bắn tới. Hắn nhanh chóng đẩy Anna sang một bên. Bản thân cũng dùng điện lựu đánh rơi các mũi tên. Miệng la lớn, dừng lại, là bọn tôi. Khi Kỳ vừa dứt tiếng cũng là lúc nắm đấm mang theo tiếng gió xoáy đánh tới trước mặt. Dừng cách mắt hắn chỉ vài centimet, luồng khí lưu xoắn ốc ở cự ly gần khiến hắn không nhịn được mà nheo mắt lại. Nhận ra là Kỳ, Will mới thở ra một hơi, hạ nắm đấm xuống, Miên cũng bớt căng thẳng phần nào. Tiếp theo đó tất nhiên là một màn hàn huyên tâm sự của bốn người. Phây bắt liền mấy cái ấn, miệng không ngừng mặc niệm khẩu quyết, một bức tường đất hiện lên chắn trước mặt hắn. Nhưng rất nhanh đã bị cắt làm đôi. Nửa phía trên đổ sụp xuống làm tung tóe một đống bụi đất. Đối mặt với Phây lúc này là hai con nhện đen bóng cao bằng một người trưởng thành. Giống nhện này là một loại ma thú có 8 chân. Mỗi chân như một lưỡi đao sắc bén. Miệng có thể phun tơ chói chặt đối thủ. Cũng có thể phun dịch ăn mòn. Còn biết phóng thích ma pháp hắc ám hệ. Coi như là một ma thú khá lợi hại của đầm lầy phương Nam. Hai con nhện phối hợp cũng rất tốt. Khi một con dùng chân trước cắt đôi bức tường đất, thì con thứ hai đã bật lên trời. Trong cái miệng đầy răng nanh phun ra một thứ chất nhầy màu xanh. Đồng thời 8 chân cũng cắt xuống như muốn phanh thây Phây. Phây vừa lùi vừa tiếp tục thi pháp. Hàng loạt lá bùa bay ra từ trong ống tay áo của hắn. Mấy lá bùa xếp thành một hình tròn. Sau đó tỏa ánh sáng vàng nhẹ. Một chữ vạn kim sắc cũng hiện ra phía trên. Cản lại mớ dịch ăn mòn. Đồng thời cũng chặn đứng thế lao xuống của con nhện. Buộc nó phải bật lùi lại. Tuy nhiên sau đó các lá bùa cũng bắt đầu bốc cháy. Chữ vạn chớp tắt liên hồi rồi dần biến mất. Mắt thấy kết giới chịu không nổi một đòn. Phây càng liều mạng bắt ấn. Bầu trời đen quen thuộc đã xuất hiện trên không trung. Những hình bóng bán trong suốt dần hiện lên qua các điểm sáng trên bầu trời. Hai hình người trong trang phục chiến đấu bằng vải. Một tay cầm thuẫn tròn. Một tay cầm giáo dài. Một con sư tử uy vũ cùng một nhân mã tay hai kéo căng trường cung. Ngoài ra có một đám cát vàng lơ lửng mơ hồ tạo thành hình bò cạp. Ở giữa là cặp mắt đỏ rực. Lần lượt là chòm song tử, sư tử, nhân mã và hồ cáp. Một hơi gọi ra những 4 chòm sao. Phây cũng thấm mệt. Hắn phất tay ra hiệu rồi lại tiếp tục thi pháp. Trán đã dần đổ mồ hôi. Đám cát vàng tiến tới bao phủ lấy con nhện vừa tấn công. Mặc cho nó dùng chân chém loạn cũng không xua hết được. Dần dà tốc độ của con nhện ngày càng chậm đi trông thấy. Cây cung của chòm nhân mã được kéo căng đến cực đại. Một mũi tên năng lượng dần hình thành rồi xoáy tròn tại chỗ. Xung quanh nó không ngừng phát ra những tiếng gió rít đáng sợ. 2 chòm sao còn lại cũng lao đến con nhện khi nãy vừa phá tan bức tường đất. Nhất thời triển khai một màn cận thân chiến đấu kịch liệt. Tiếng những cái chân sắc nhọn của nhện đen va chạm cùng thương. Thuẫn và móng vuốt vang lên dữ dội. Mấy chòm sao này tất nhiên chỉ là thủ đoạn cầm chân của Phây. hắn vẫn tiếp tục thi triển thuật pháp lợi hại hơn. Trên đầu hắn dần xuất hiện hàng loạt các lá bùa. Có lẽ định dùng đòn kết hợp ngũ hành quen thuộc của mình hòng giải quyết đối thủ. Phây không hề để ý trong khoảng rừng tối đằng sau hai con nhện còn một con nhện khác. Con này càng to hơn, đen hơn và hung ác hơn hai con đang chiến đấu với hắn nhiều. Ánh mắt của nó khi nhìn hai con nhện kia cũng nhiều linh trí hơn. Giống như một người mẹ nhìn hai đứa con của mình bắt đầu tự lập. Nếu có Miên, hoặc Ki hay Anna ở đây hẳn sẽ nhận ra lai lịch của con nhện này. Đọc truyện mới nhất tại Bát Thủ Ma Chu, Ma Thú Cao Cấp, Cách Chương.